Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, điện thoại giới cầu vồng. Dương Phổ khu bí thư cùng khu trưởng, nghe nói Thần Châu khoa học kỹ thuật công ty nửa tháng tiêu thụ ngạch 1.3500 triệu nguyên, hơn nữa chủ động đưa ra muốn bình thường nộp thuế, chỉ tiến hành tượng trưng thu thuế giảm miễn về sau. Đều dùng vì lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, còn có ngại chính mình nộp thuế không nhiều đủ nhà tư bản. Thật sự là ái quốc điển phạm a hát. Bí thư cùng khu trưởng đồng chí lập tức từng nhóm dẫn người đến Thần Châu khoa học kỹ thuật thị sát, chứng kiến cái kia cũ nát lão nhà xưởng, thấp bé công ty hành chính lâu, bọn hắn thiếu chút nữa hỏi có phải là đi nhầm. Cứ như vậy một nhà vừa khai trương phá công ty, có thể có nửa tháng 1.3500 triệu nguyên tiêu thụ ngạch. Cũng may đi vào sản xuất xưởng về sau, bên trong điều kiện đại biến dạng, bên trong lắp đặt thiết bị tìm giá tiền rất lớn, vệ sinh, chỉnh tề, tự động, bao nhiêu có chút cao mới khoa học kỹ thuật diện mạo. Có tiền khẳng định phải khuếch trương đại quy mô. Muốn xây lâu xây nhà tử, cái kia phá nhà xưởng thật sự có chướng ngại bộ mặt. Bí thư đồng chí tại chỗ hứa hẹn muốn cho Thần Châu khoa học kỹ thuật phê 20 mẫu đất. Mỗi mẫu đất 18 vạn nguyên, đồng đẳng với tặng không. Thậm chí bí thư đồng chí còn nói, các người building không cần phải xây rất cao, có 20 tầng có thể. Ngàn vạn đừng học cự nhân tập đoàn làm cái gì châu Á đệ nhất cao lầu. Có tiền thì lấy đi mở rộng sản xuất, cầm lấy đi khai thác thị trường, cầm lấy đi nghiên cứu phát minh kỹ thuật, cầm lấy đi tu kiến nhà xưởng cùng tiến cử thiết bị. Tranh thủ kiêu ngạo làm cường, làm được toàn Thịnh Hải lớn nhất, làm được cả nước lớn nhất, làm được toàn bộ châu Á lớn nhất. Không phải bí thư đồng chí giác ngộ rất cao, mà là cự nhân building cùng Hương Sơn ủy ban thành phố đã muốn biến thành trò cười. Tống Duy Dương lập tức nói, có thể tại trường Dương Cốc Cao mới khoa học kỹ thuật viên tiến cử một ít nguyên bộ xí nghiệp, hình thành sản nghiệp quy mô hóa hiệu ứng, tranh thủ đem trường Dương Cốc chế tạo thành toàn quốc lớn nhất điện thoại và linh kiện nơi sản sinh. Xí nghiệp sản xuất thành phẩm sâu sắc giảm xuống, khu chính phủ cũng có thể gia tăng thu thuế, với đất nước tại dân đây đều là đại hảo sự. Tống lão bản ánh mắt rất lâu xa, ta sẽ nhượng cho người theo vào, cam đoan tại chính sách phương diện một đường đèn xanh. Bí thư đồng chí nói, bí thư đồng chí đi, khu trưởng đồng chí lại đây, Tống Duy Dương lần nữa xin phép nghỉ cùng đi. Dương Phổ bên này phía chính phủ truyền thông điên cuồng đưa tin, rất nhanh tựu hấp dẫn đến thành phố lãnh đạo, tiếp theo là cả Thịnh Hải quan môi cạnh tương tuyên truyền. Tại đây chút ít tin tức chính giữa, Tống Duy Dương đã muốn hóa thân thành nhất đảng ái quốc xí nghiệp gia, chủ động chiếu trương nộp thuế, không cần phải chính sách tính giảm miễn, này làm sao có thể không ghi lại việc quan trọng một phen. Tại kế tiếp vài năm thời gian ở phía trong, nhưng phàm là có ngoại tân phỏng vấn, trong vùng lãnh đạo tất nhiên đem người kéo đến trường Dương Cốc lưu ngoạt. Mỗi người lãnh đạo đều đối với Thần Châu khoa học kỹ thuật thuộc như lòng bàn tay. Chỉ vào nhà xưởng cùng máy móc nói, chúng ta chọn dùng cái gì kỹ thuật, chúng ta bán hàng lượng là bao nhiêu, lợi nhuận của chúng ta là bao nhiêu, chúng ta lại đạt được cái gì độc quyền. Một câu, chúng ta trong vùng xí nghiệp nhiều nghiêu bức a hát. Tại công nhân người Hoa làm nhiều năm James McGregor. Về sau tại 1 tỷ người tiêu thụ, chung trình bày 90 niên đại Trung Quốc xã hội. Xử lý Trung Quốc không chỗ nào không có mục nát. Nếu như tất cả ngoại thương nhất nổi giận vấn đề, mục nát có thể theo công ty cao nhất tầng quản lý. Một mực lan tràn đến tất cả công nhân. Cũng kéo dài đến chính phủ các giai tầng quan viên, rất nhiều địa phương kêu gọi đầu tư, đem xí nghiệp chiêu mộ vào được, rồi lại đem xí nghiệp cho dọa chạy, hoặc là dứt khoát ăn cầm thẻ muốn đem xí nghiệp cho giết chết. nhưng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Công ty không tồn tại loại vấn đề này. Thật là một đường chính sách đèn xanh, có cái nào tiểu quan liêu dám chạy ở đây đến thân thủ. Quay đầu lại đã bị đại lãnh đạo cho băm tay rồi. Thật sự là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật nộp thuế mức quá lớn. Lớn đến địa phương lãnh đạo cũng muốn giỏi hơn sinh cung cấp lấy trình độ. Đương nhiên, Tống Duy Dương cũng là có nhãn lực nhiệt tình. Phòng cháy, công an, điện lực, hội liên hiệp phụ nữ, tàn liên, thuế vụ, các ngành, nên bày đồ cúng tự bày đồ cúng. Tuân thủ cơ bản quy tắc ngầm, từ trên xuống dưới hòa hợp êm thấm. Lại nói Yuti Ustakam bên kia, chòm râu dài Ngô Ưng giận dữ, bắt bớ lấy thủ hạ một trận cuồng mắng, càng làm nước Mỹ bên kia ban giám đốc cuồng đỗi một trầu. Tiểu Linh thông nghiệp vụ, vốn là nên là của hắn Ahad, chính là bang giúp trong đầu trường phân vương bát đàn, chết sống nhìn không tốt Tiểu Linh thông. Nói cái gì PHS kỹ thuật đã quá hạn. Trong lịch sử, Ngô Ưng theo lý cố gắng mới tranh thủ đến 100 vạn nguyên tài chính, chỉ có thể ở dư hàng khu tiến hành tiểu linh thông nghiệp vụ thí điểm. Lại bận việc suốt một năm, tổng bộ ban giám đốc mới phê chuẩn mở rộng đầu tư quy mô. Cho đến năm 1999 mới chính thức đem tiểu linh thông phát triển bắt đầu đứng dậy. Hiện tại Tống Duy Dương vừa lên tay chính là 3.000 vạn đầu tư. Còn tìm Hoa Kỳ ngân hàng cho vay 1.500 vạn. Tiểu Linh thông bắt đầu thì đến được cái khác thời không 1998 cuối năm nghiệp vụ quy mô. Bất quá cũng không sao cả. Dù sao Ngô Ưng cũng bị tá ma giết lừa. Trong lịch sử, Ngô Ưng bằng mượn Tiểu Linh thông nghiệp vụ, đem Yuti Ustakam làm được toàn cầu thập đại điện tín thương một trong. Lại bởi vì muốn gia tăng cầm cổ quyền, dùng khu Trung Quốc CEO thân phận lấy không công ty cổ phần, trực tiếp bị tổng bộ đá ra Yuti Ustakam. Cái này cùng song mã nổi danh mãnh nhân như vậy xám xịt xéo đi. Hiện tại không chỉ có Ngô Ưng tại phẫn nộ, Nokia, Ericsson, Motorola, Huawei, Trung Hưng đám trong ngoài nước nhà máy hiệu buôn đều là hối hận, tiếc không thôi trạng thái. Điện tín ngành đi tìm bọn hắn hợp tác Ahad, chỉ tiếc bọn hắn chướng mắt, đưa đến trong miệng thịt béo đều nhổ ra. Ai ngờ, tiểu linh thông nghiệp vụ vậy mà có thể phát triển đắc như thế nhanh chóng. 2 tháng thời gian không đến, tiểu linh thông bán hàng lượng rõ ràng đã muốn đạt tới 10 vạn bộ. Tết Nguyên đán về sau liên tục 1 tuần, tiểu linh thông làm cái gì năm mới ưu đãi hoạt động. 5.888 mua điện thoại di động đưa tặng 588 lời nói phí. Duy nhất một lần mua 2 bộ, mỗi bộ trực tiếp đưa tặng 888 lời nói phí. Cái này hoạt động đem người tiêu thụ cả điên rồi. Thật nhiều người hô bằng hữu dẫn bạn cùng một chỗ mua điện thoại di động. Hơn nữa lại khai thông 5 tòa thành thị nghiệp vụ, gần kề 7 ngày thời gian, tiểu linh thông cả nước lượng tiêu thụ tự mạch thêm hơn 4 vạn bộ. Hoạt động trong lúc tuần tiêu thụ ngạch phá 200 triệu. Một tuần, 200 triệu, tam đại ngoại quốc điện thoại nhãn hiệu, nhất tề bôi đen tiểu linh thông. Khắp nơi đều là tiểu linh thông mặt trái tin tức, bắt được tín hiệu không tốt khuyết điểm hướng trong chết hắc. Đồng thời, có người viết thơ đến bưu điện bộ điên cuồng cáo trạng, thậm chí bay lên đến nguy hại Trung Quốc thư từ qua lại sản nghiệp phát triển tình trạng. Cáo trạng tín rõ ràng ghi đắc có lý có cứ, nói PHS là rớt lại phía sau kỹ thuật, chắc chắn đào thải nếu như tiểu linh thông dựa vào giá rẻ tư phí chiếm lĩnh thị trường. Liền sẽ xuất hiện kém tệ khu trục lương tệ đáng sợ hậu quả xấu, làm cho Trung Quốc thư từ qua lại kỹ thuật phát triển chậm chạp, cùng thế giới chênh lệch càng lúc càng lớn. Cáo trạng tín rất nhanh tự lấy được hiệu quả. Bưu điện bộ văn bản rõ ràng quy định, tiểu linh thông không được tại Kinh Tân Hỗ Quảng 4 tòa thành thị khai thông nghiệp vụ. Đây là gì? Động thư từ qua lại nghiệp vụ lớn nhất 4 thị trường. nếu không phải điện tín ngành chỗ dựa, phòng trừng tiểu linh thông trực tiếp đã bị bưu điện bộ cho chém. Tiểu linh thông chính thức nguy cơ còn phải đợi 10 năm. Cho đến 3G thời đại đã đến, chính phủ quyết định đem tiểu linh thông nhiều lần đoạn chia cho 3G sử dụng. Tuy nhiên Thần Châu Khoa học Kỹ thuật không có công khai tài báo. Mọi người không biết cụ thể tiêu thụ số dữ liệu, nhưng cục điện báo mua cơ xếp hàng hàng dài, đã nói rõ hết thảy. Nokia, Ericsson cùng Motorola điện thoại toàn diện hạ giá. Nokia hàng đắt vô cùng tàn nhẫn nhất, lão khoản trực tiếp xuống đến 5.500 đồng, cho đến năm 1998 mùa hè. Mới khoản Nokia 5.110, toàn cầu đệ nhất khoản có thể chơi tham ăn xa điện thoại. Chính thức đẩy ra, lại đem lão khoản xuống đến 4.800 nguyên một đài. Nokia bởi vậy vượt qua Motorola, điện định tại Trung Quốc điện thoại thị trường bá chủ địa vị. Tiểu Linh Thông cũng kịp thời theo vào, giá bán 4.888 nguyên cũng đưa tặng 888 nguyên lời nói phí. Người tiêu thụ đám bọn họ hoan hô tung tăng như chim sẻ. Trung Quốc điện thoại thị trường chính thức tiến vào 4.000 nguyên thời đại. Hận không thể điện thoại nhà máy hiệu buôn giá cả chiến đánh cho lại hung ác một ít. Có người đem Tiểu Linh Thông gọi vì điện thoại giới cầu vồng. Giá cả đồ tể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.